Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Cửa vào cung điện ngầm nói đúng ra không phải bị phát hiện, mà là bị Beatrice mạnh mẽ chọc thủng. Nơi này vốn là phòng xử lý rác, nữ thần đương nhiên sẽ không tạo ra rác rưởi gì. Nhưng tín đồ của nữ thần, dù là cường giả trên cấp 12 vẫn cứ phải ăn uống vệ sinh. Xử lý rác trong thần điện là một phòng rất nhỏ. Trong phòng có ma pháp trận lập thể, chỉ cần ném rác rưởi vào là có thể phân giải thành những hạt nhỏ nhất. Hơn nữa còn phân loại. Sarin đi vào phòng này, liền thấy pháp trận bị Beatrice phá hỏng. Không đợi hắn nổi giận, Beatrice lập tức nói, đại nhân, ma pháp trận này thiếu chút nữa giết ta. Sarin trầm ngâm, cung điện này đã không biết bao nhiêu năm không có người tới. Ít nhất cũng phải trên 7.000 năm rồi, mà pháp trận không có người để ý, có thể vận chuyển liên tục, vậy là phải có động lực trung tâm giống như Long Tinh. Mà ma pháp trận lập thể này còn tồn tại đến 5 cái. Bị Beatrice đánh thủng một cái, vẫn có thể tính toán sửa chữa được. Mặt đất có cái hố sâu lổm, đường kính đến 2 mét, Sarin chỉ liếc một cái là biết do roi của Beatrice đục thủng. Vũ khí do mình luyện chế cứu nàng ta một mạng, bởi vì ma pháp trận dưới lòng đất này sâu tới lổm. Hoàn toàn là kết cấu lập thể, nếu không đục thủng hoàn toàn, Beatrice sẽ bị những ma pháp trận xử lý sạch sẽ như rác rưởi, phân giải thành những hạt cực nhỏ, núi vô tận, cách xa vạn dặm, cái hang sâu lổm cũng không tính là gì. Đây là cung điện dưới lòng đất, cảm giác của Sarin quét qua. Mừng rỡ phát hiện diện tích bên dưới không nhỏ, dù cảm giác của hắn phát tán ra một dặm cũng không chạm tới biên giới. Beatrice, làm không tệ, ai xuống trước, Sarin miệng thì nói vậy, ánh mắt lại nhìn về phía Lex. Ta đi, Payen không vòng vo, hắn là người được chọn thích hợp nhất. Nhảy xuống hang, Payen không phát ra âm thanh gì. Hai chân chạm đất, hắn ném ra một cái quả cầu trong suốt. Quả cầu này nảy trên mặt đất mấy cái, dính vào cây cột ở xa xa, sáng lên, không sao, xuống đi, Payen nhẹ nhổm hô lên, nếu nơi này có nguy hiểm mà hắn không phát hiện được, vậy bốn người bên trong cũng tuyệt đối không phát hiện được. Năng lực của thích khách có chỗ mà ma pháp sư không bằng. Bốn người ở tầng trên trật tự nhảy xuống, Lex phóng ra chiếu minh thuật, nhìn rõ tình hình chỗ này. Đây là nơi giống như kho chứa, có ngăn to lớn, thủng, các dụng cụ gia đình xa xưa, chất đống trong góc. Ở một góc, Sarin nhìn thấy mấy con rối rách nát, con rối cao khoảng 6 mét, có 4 cánh tay, tuy rằng con rối này có vẻ tinh xảo. Sarin lại biết thuật luyện kim của loài người khi đó cao minh gấp trăm lần hiện giờ. Những con rối này ở năm đó chỉ là loại thô sơ. Loại con rối chế tạo thô sơ này cơ bản chỉ dùng để khuân vác hàng hóa. Không được dùng để chiến đấu. Càng cỡ lớn, trạm trung chuyển trong thành thị đều sẽ có loại con rối này. Rất nhiều hàng hóa dựa vào sức người khuân vác, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Loại con rối cao 6 mét này một lần có thể khuân vác vật phẩm khoảng 20 tấn. Là cực hạn của phần lớn xe ma pháp. Cảng khẩu thành Mesterlin cũng chế tạo loại con rối này. Xem ra nơi này là nhà kho. Ngoại trừ diện tích lớn một chút, không có chỗ nào đặc biệt. Mấy người Sarin tìm được không ít thứ ở tầng trên. Nhưng tầng trên không có. Kho hàng, đều là phòng chứa đồ. Số lượng vật tư rất ít. Beatrice, ta phát hiện ngươi rất may mắn. Sarin vỗ vai Beatrice, khích lệ một tiếng. Beatrice cười khổ nói. Dù sao bây giờ ta cùng một mạng với ngài, không hoàn thành được khế ước với nữ thần. Ta biết, ta sẽ cố gắng, ngươi cùng không nên bỏ cuộc. Hiếm khi Sarin trao đổi với ác ma, trước khi hắn toàn là hạ lệnh. Môi Beatrice giật giật, cùng không nói gì với Sarin. Từ khi nó viết tên của mình xuống bia đá, đã chân chính đi theo cùng Sarin. Nó khác với ác ma bình thường, đã đạt tới cực hạn ác ma trưởng thành. Có được lực lượng tiếp cận đại ác ma, sinh mệnh trên vạn năm, cho nên nó càng có dục vọng hơn ác ma khác, đó là tiếp tục trưởng thành. nếu không liều mạng, sau khi Sarin chết, cùng lắm nó sẽ trở về vị diện ác ma, tiếp tục làm tay đấm cho đại ác ma nào đó. Lex nhíu mày nói, chúng ta cùng chia nhau hành động, hay là, ở chung một chỗ đi. Đột nhiên Tieta ngắt lời, nàng chỉ vào cánh cửa bên kia, nói, ở sau đó, dường như có nguy hiểm. Tieta vừa nói xong, Bayak đã lắc mình đi tới cạnh cửa, dán sát người lên tường. Ở trong mắt mấy người Sarin, Bayen đột nhiên biến mất, giống như trở thành hoa văn trên tường, không tìm được chút dấu vết. Tieta quan sát, tuy rằng không gian kho hàng rất lớn, nhưng không thích hợp bay lên. Nàng trực tiếp lấy cây gậy của mình, cầm trong tay đối mặt với cánh cửa. Lex khùng mở ra một cái quyển trục, thả ra bức tường đất che trước mặt Tieta. Beatrice rút cây roi, liếc sang Sarin, lặng lẽ áp sát tường đất bên trái. Tiếp đó, bóng người Beatrice cũng biến mất. Lần này Sarin thấy rõ Beatrice trực tiếp biến hóa thành một phần của bức tường, dính vào sát chân tường rộng lom. Ác ma biết ảo thuật, hữu dụng hơn là Eva chỉ biết xung phong, nhất là ở trong chiến đấu quy mô nhỏ này, càng cần có trí tuệ. Ầm, cánh cửa dường như bị thứ gì va đụng, phát ra âm thanh rất lớn. Sarin suy nghĩ, thả ra một cái thủy văn thuẫn cho Tieta, còn mình bay lên không trung, dùng sương mù che giấu mình. Ầm, cái cửa nứt ra một cái lỗ thủng, lập tức ầm ầm sụp đổ. Sarin kinh ngạc nhìn thấy ở phía sau cánh cửa là một đám sinh vật lùn, cầm theo chiến truy kim loại, hung tợn nhìn sang đây. Ải ma, là ải ma. Lex nuốt nước bọt, trong lòng lo lắng, đám quái vật nhỏ này nhìn quả thật là ải ma. Mặc kệ là màu da hay vũ khí, hoặc là mặt mùi xấu xí, đều giống y như tư liệu tranh ảnh ghi lại. Chỗ khác duy nhất là nghe nói ải ma không biết mặc giáp. Còn những ải ma này toàn thân trên dưới bọc giáp trụ kim loại. Cho dù rất thô sơ, nhưng kim loại là tinh tinh thiết rèn thành. Tinh tinh thiết, tinh, sắc đỏ, chứ không phải tinh tinh thiết, tinh, ngôi sao, mà là một loại kim loại có màu đỏ. Chỗ tốt lớn nhất của kim loại này là có thể dát mỏng kéo dài vô hạn. Còn có thể để phòng ngự công kích, có thể hấp thu lực đánh mạnh, dùng để chế tạo áo giáp. Chỉ cần một tầng giáp mỏng là có thể phòng ngự được cung cứng nỏ cứng. Ải ma có sức lực rất lớn, nhưng tốc độ di chuyển không nhanh, dễ bị khung tiễn bắn chết. Phủ thêm loại áo giáp này, chiến đấu với ải ma ở địa hình nhỏ hẹp là không sáng suốt. Thật sự là không xong. Sarin nhìn ải ma tràn vào kho hàng bên dưới, buồn bực bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Đang lúc Sarin tích cực chuẩn bị ma pháp, mấy ải ma đã vọt tới tường đất đối diện, hơn nữa vung chùy đập vào tường đất. Hả, ngay cả Lex cũng phải bất ngờ. Nàng lo rằng phía sau cửa có quái thú khổng lồ, cho nên mới thả ra một cái tường đất, nhưng không thể ngờ tiến vào kho hàng lại là một đám ải ma. Nhưng những ải ma này đầu óc có vấn đề, rõ ràng có thể vòng qua tường đất rộng 10 mét, lại cố tình muốn đánh nát tường đất ngay trước mặt, vì rằng tường đất này chỉ là ma pháp cấp thấp, nhưng có năng lực tự tu sửa, chỉ cần không hao sạch nguyên tố, trừ khi một đòn đánh nát. Bằng không sẽ không thể nào đánh sụp tường đất được, có những lúc ma pháp hệ địa còn bền hơn cả ma pháp hệ thủy. Ải ma liều mạng đánh tường đất, không ai phát hiện Bayen trốn sau lưng chúng. Sarin lại không thả lòng, Bayen công kích quả thật rất mạnh, nhưng số lượng ải ma ngoài cửa ngày càng nhiều. Dựa vào một mình Bayen nhất định không giết hết được, mười mấy ải ma tấn công tường đất phát hiện chùy kim loại của họ nện lên tường đất. Bức tường nháy mắt liền khôi phục như cũ, dù là chỉ số thông minh của chúng không cao, cũng biết tường đất này có cẩu quái. Lập tức lại có mười mấy ải ma quay sang những con rối ở trong góc. Ở trong mắt chúng, tường đất cũng là kẻ địch, phải bị phá hủy. Ải ma lấy ra ma hạch, khảm vào những con rối rách nát kia. Sarin kinh ngạc nhìn thấy những con rối đã rỉ sét này lại lập tức vùng lên, cầm chiến chùy của ải ma đánh thẳng vào tường đất. Tường đất chỉ cao 2 mét, những con rối này nghe ải ma chỉ huy, không tấn công Tieta ở mặt sau, mà vung chiến chùy đập tường đất. ải ma xuất hiện đã hơn một phút, vậy mà không có một tên nào vòng qua tường đất tấn công. Toàn bộ đi đối đầu với tường đất không có sinh mệnh. Mấy con rối khuân vác hàng hóa kia có lẽ năng lực chiến đấu không được. Nhưng mà sức lớn, bốn cánh tay cầm chùy kim loại tấn công như gió bão. Ma pháp cấp thấp rốt cuộc bị phá. Tường đất ầm ầm sụp đổ lộ ra lỗ thủng rộng 5 mét. Tiếp đó, lại xảy ra chuyện làm Sarin giờ khóc giờ cười. Có ba con rối phát ra tiếng vỡ vụn trong thân thể máy móc. Tiếp đó, toát ra khói đen. Sau đó, ánh mắt ba con rối từ màu trắng chuyển thành màu đỏ. Đột nhiên điên cuồng vung chiến chùy đập về phía những ải ma bên cạnh. Tiếng bùm bùm không ngừng vang lên. Con rối có sức rất lớn đánh bay một đám ải ma. Đụng vào vách tường, vách cung điện chủ yếu làm bằng cương nham. Ải ma toàn thân áo giáp đụng vào cương nham, phát ra tiếng vọng khắp kho hàng. Con rối này cũng có thể chuyển thành hình thức chiến đấu. Nhưng lại không chia phe địch ta. Số lượng ải ma đột phá 200, lại còn liên tục tăng lên. Bọn họ kêu ngao ngao đánh về phía ba con rối mất khống chế. Lúc này Sarin nhìn ra được, những ải ma bị con rối đánh bay vào tường cũng không bị thương nhiều. Chỉ là lăn ra đất một cái, liền ngồi dậy, những ải ma này lắc lư lảo đảo, hơi choáng váng, áo giáp chế tạo bằng tinh tinh thiết có năng lực hấp thu công kích rất mạnh. Nhưng tay nghề của chúng quá kém, không thể hoàn toàn giảm bớt lực đánh vào cực mạnh. Dù là thế, những ải ma này cũng rất rắc rối. Bởi vì áo giáp chỉ có phần mặt là lộ ra làn da. Muốn giết những ải ma này, biện pháp tốt nhất là đánh vào mặt chúng. Nhưng cánh tay ải ma rất dài, rất mạnh, vung chiến chùy lên thì khó mà tới gần mặt của chúng. Lex vẫn chịu đựng, không cho Bayen phát động công kích. Tuy rằng những ải ma này khó chơi, nhưng nếu mọi người toàn lực đối phó thì vẫn làm được. Nàng là sợ bên ngoài cửa lớn còn có sinh vật khác. Ải ma trong kho hàng ngày càng nhiều. Loại sinh vật này cao khoảng 1-2 mét, khỏe mạnh có thể đạt tới 1-5 mét, đừng đánh giá thấp chúng. Trên thực tế ải ma là sinh vật đến từ vị diện vực sâu. Còn là sinh vật đã lan tràn rất nhiều vị diện, năng lực thích ứng hơn cả ma trùng. Ít nhất ma trùng sẽ không rời vị diện ác ma. Còn ải ma thì nghe nói ở thần quốc cũng có tồn tại. Đáng tiếc không thể tránh né. Nếu rời khỏi kho hàng này, ải ma sẽ chui ra khỏi đường hầm dài lồng kia, cuối cùng chiếm giữ toàn bộ không gian của nữ thần, thậm chí tiến quân ra sa mạc luyện ngục sinh sản. Căn cứ thuộc tính của ải ma là có thể phán đoán được. Thứ này có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt cực đoan giống như bò cạp cát. Tuy rằng nữ thần không yêu cầu bảo vệ thần điện, nhưng muốn mở ra thần điện, thu hút tín đồ, ít nhất phải có không gian cung cấp cho tín đồ sinh sống mới được. Không diệt hết những ải ma này, với năng lực sinh sản của ải ma, sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh không gian của nữ thần. Cho dù là sinh vật vị diện vực sâu, cũng sẽ coi ải ma như là châu chấu. Thậm chí quân đội vực sâu còn không có biên chế cho ải ma. Bởi vì chúng ăn nhiều, sinh sản nhanh, nếu ngươi hấp thu ải ma, hậu cần của ngươi sẽ nhanh chóng xong đời. Lex cũng bay lên, Ieta dứt khoát thả ra hài cốt ma thú, đứng trên đó bay lên không trung. Cũng may không gian cung điện ngầm rất lớn, kho hàng cũng cao khoảng 50 mét, hẳn là gần 60 mét, bên dưới chỉ còn Beatrice cùng Bayen, hai người này cũng có thể bay. Lại ẩn nấp không chịu ra tay. Làm sao bây giờ? Lex cùng Sarin thương lượng. Ải ma ngoài cửa ngày càng đông. Rất nhiều ải ma bắt đầu nhìn lên cái hố lớn trên trần nhà. Ải ma không có nhiều thủ đoạn tấn công tầm xa. Ngoại trừ ném đá, nếu chúng ta bỏ đi, phải lấp kín cái hố này. Nhưng mà ải ma biết đào bới. Cái hố này, Lex cũng biết, lấp cái hố này cũng không dễ dàng. Bởi vì ải ma đã biết có thể ra ngoài từ chỗ này. Sẽ không ngừng tiến hành đào bới. Ta rất ngạc nhiên, những ải ma này dựa vào cái gì mà còn sống. Ieta nhìn ải ma chi chít kho hàng. Bây giờ số lượng ải ma đã quá 1000. Đáng chết, nhất định nữ thần có để lại rất nhiều lương thực trong kho hàng. Đều bị chúng ăn sạch rồi. Sarin phẫn nộ nói, ở tầng trên, bọn họ chỉ chiếm được chút hạt giống. Nhưng rất có thể kho hàng bên dưới có rất nhiều lương thực. Những ải ma này có thể sinh sôi nảy nở ra số lượng khổng lồ. Nữ thần có để lại bao nhiêu lương thực cũng vô dụng. Lương thực do nữ thần để lại nhất định có thể bảo tồn rất lâu. Nếu Sarin cùng Lex lấy được số lương thực này, trong thời gian ngắn sẽ không phải lo vấn đề lương thực của thành Mestalin. Đáng hận, những ải ma này cái gì cũng ăn. Sợ rằng lương thực trong kho hàng đã không còn nhiều lắm. Dù nữ thần có thủ đoạn không gian, lương thực là gạo thanh vân chỉ cần ăn một miếng là no. Nhưng không thể nào để cho ải ma tiêu hao vô hạn được. Nếu mình không mở ra cung điện này, các ải ma đó sớm muộn gì cũng sẽ tự đói chết. Nhất định là nữ thần để lại một số ải ma. Nữ thần không thích giết chóc vô ích, ải ma biết đào hang, xây dựng cung điện khổng lồ như thế. Dùng chúng dập nền là không có gì tốt hơn. Sau khi dùng xong, nữ thần không đành lòng giết chúng. Nhưng sau khi nữ thần ngã xuống, những cái tên bị nhốt này bắt đầu. Lex không nói tiếp, Sarin cũng hiểu được, nữ thần không còn, tự nhiên không ai hạn chế chúng sinh sôi nảy nở. Lex nói chưa chắc là đúng, nhưng cũng không sai lắm. Năm đó loài người bắt rất nhiều sinh vật phức tạp, có một số đưa cho nữ thần, bao gồm cả ải ma. Những ải ma sống sót này đều dựa vào lương thực chứa đựng trong cung điện ngầm mà sống qua ngày. Ải ma không có trí tuệ làm sao biết hạn chế sinh sản. Ngược lại giống như ở vực sâu, liều mạng sinh sôi nảy nở, bắt đầu võ trang mình. Ở cung điện ngầm, tài liệu kim loại, lương thực, dược phẩm mà nữ thần để lại cho đám người Sarin đều bị đám ải ma này phá hoại. Nếu đám người Sarin không tới, những ải ma này tự giết lẫn nhau, tuyệt đối không sống qua được 3-5 năm, nữ thần để lại không ít vật tư. Đương nhiên là vì để cho người ký kết khế ước với nàng nhanh chóng mở rộng tín ngưỡng. Thống nhất đại lục, nhưng thần linh cũng có khi phạm sai lầm, chính là để lại những ải ma này. Không chỉ có lương thực bị phá hoại, nữ thần để lại trứng sinh vật một số loài có thể ký kết khế ước ma pháp với loài người. Cũng đã bị ải ma ăn luôn, nếu còn có, sẽ có thể cung cấp cho Sarin nuôi dưỡng quân đội trên trạm vạn người. Cả trăm năm cùng không cần lo vấn đề lương thực hậu cần. Đúng như Chiêm Tinh Sư đã nói, ngươi không thể nào biết mọi chuyện tương lai. Nữ thần biết Chúa Tể Ánh Sáng sẽ mở rộng tín ngưỡng ở vị diện này. Thậm chí đoán trước đại lục Maier chia rẽ, vương triều thứ tư giải thể, nhưng mà không tính được một loài sinh vật nhỏ bé loại phá hủy vật tư của nàng. Ieta, thí nghiệm thử xem, Sarin muốn xác định thử lực phòng ngự của ải ma này. Ieta gật đầu, rút boomerang ra, boomerang của nàng đã hoàn toàn biến dạng, là một thanh vũ khí kim loại trong suốt hình bán nguyệt. Vũ khí này cực mỏng, nhưng nặng hơn nhiều so với boomerang cũ, trong đó có thêm rất nhiều loại tài liệu mà chính Sarin cũng không bỏ ra dùng được. Bởi vì Ieta không có thủ đoạn tấn công tầm xa, cho nên Sarin mới không tiếc vốn gốc. Dựa theo bản vẽ Ieta đưa cho, luyện chế mới cây boomerang này, Sarin đã làm thí nghiệm, con rối chiến đấu mặc giáp nặng kín mít, boomerang của Ieta có thể cắt đứt thoải mái, tuy rằng bản thân con rối chiến đấu không phải kim loại. Nhưng khung xương là ma thú cấp thấp, boomerang nho nhỏ có thể đem cắt đứt hoàn toàn con rối chiến đấu. Là vì bản thân boomerang phóng ra lực lượng tương đương với kiếm khí của kiếm thánh. Muốn đạt được hiệu quả này, ngoại trừ hoa văn đồ đằng thần bí bên trong boomerang, Sarin còn bỏ thêm những hạt long tinh, nếu không với năng lực của Ieta, không thể nào phóng ra công kích như kiếm thánh. Ieta ám chỉ Sarin không cần nhắc nhở, boomerang của nàng đột một biến mất khỏi ta, tiếp đó lướt qua lưng một tên ải ma. Ải ma kia hét thảm té xuống, băng lãnh thị giác của Sarin nhìn rõ giáp sắt bên hông ải ma bị phá vỡ hoàn toàn. bụng bị boomerang cắt ra vết thương lớn. Nhưng vết thương này chỉ cắt phá vùng mỡ của ải ma, không lộ ra nội tạng. Ta ghét tên mập, ngón tay Tieta xoay chuyển. Boomerang không bay trở về tay như trước kia, mà bay sang ải ma thứ hai. Ải ma thứ hai đã chú ý tới vũ khí quỷ dị này. Vùng chiến chùy đánh tới. Boomerang chấn động giữa không trung như con bướm. Quỷ dị né qua chiến chùy, cắt ngang cổ ải ma. Rắc một cái, cổ ải ma không đứt, nhưng phun máu ra. Ải ma phát ra tiếng rít tê tê. Máu nhanh chóng ngừng chảy. Con rán đánh không chết. Tieta lầu bầu, ngón tay lại biến ảo. Boomerang nhanh chóng xẹt qua mặt một con ải ma khác. Bộ mặt ải ma như có vách ngăn vô hình. Boomerang lướt qua bên trên, cắt đứt mùi ải ma, nhưng không xâm nhập vào đầu lâu. Sao rồi? Sarin thấy Tieta thu hồi boomerang, mới hỏi, khó, lực phòng ngự của áo giáp này chỉ có ma pháp trung cấp mới đối phó được. Còn phải là ma pháp công kích đơn lẻ, ma pháp quần công thì hiệu quả không tốt. Tieta biết uy lực boomerang của mình lớn cỡ nào. Cho dù ma pháp có thuộc tính nguyên tấu cũng chưa chắc mạnh hơn boomerang của mình. Nếu khống chế tiết tấu công kích, giảm tốc độ, boomerang của Tieta vẫn có thể trọng thương ải ma. Vấn đề là ải ma khôi phục quá nhanh. Ải ma bị thương cổ và bụng đã đứng lên. Vùng chiến chùy giống giận trên không trung. Sarin nghe Tieta trả lời xong. Thật là phiền muộn, nếu ma pháp trung cấp mới có hiệu quả. Băng chùy thuật mà hắn thuần thục nhất đã vô dụng. Bản thân băng chùy thuật chỉ là ma pháp cấp 1. Sarin không ngừng cường hóa, thăng cấp, cuối cùng đạt tới lực công kích ma pháp cấp 3. Nhưng đây đã là cực hạn. Nếu tăng lực công kích của băng chùy thuật lên đến năng lực ma pháp cấp 4. Vậy thì hoàn toàn thành một cái ma pháp khác. Ma huyền tiêu hao không chỉ là trình độ ma pháp cấp 1. Không chờ Sarin nghĩ cách xử lý vấn đề trước mắt, ải ma phía dưới bắt đầu tấn công. Chiến chùy kim loại của chúng bắt đầu ném ra, bắn về phía ba người trên không trung. Tieta nhẹ nhàng nhất, nàng đứng trên hài cốt ma thú. Độ cứng của hài cốt ma thú không thể tưởng tượng. Chiến chùy kim loại nặng mấy chục cân đánh lên. Sarin dùng tinh thần lực xem xét cũng không phát hiện dấu vết gì. Sarin phòng ngự cũng đơn giản. Thủy văn thuẫn hình thành bong bóng lớn bao bọc thân thể hắn. Chiến chùy bay lên không có mục tiêu. Bản thân Sarin ở trong vùng mây mù, căn bản không thể nhắm chúng. Cho dù đập trúng thủy văn thuẫn, tính bền của thủy văn thuẫn cũng làm chiến chùy kim loại thô sơ này thành vô ích. Sarin có thể tính toán ra điểm đánh trúng của chiến kim loại. Thoải mái làm thủy văn thuẫn né tránh vị trí tấn công mạnh nhất. Đẩy chiến chùy kim loại trượt sang một bên. Lex hoàn toàn dựa vào kỹ xảo của nàng. Phóng ra phong vũ thuật. Chiến chùy ở giữa không trung bị nguyên tố gió ảnh hưởng. Căn bản không thể nhắm vào nàng. Ma pháp sư cấp 6 phóng ra ma pháp này căn bản không cần lo tiêu hao ma huyền. Dù là tiêu hao tinh thần lực, với một bộ trang bị cực mạnh của Lex thì hoàn toàn không phải lo vấn đề này. Lex, dùng quyển trục đóng kín cửa. Sarin thấy hao tiếp như vậy không phải là cách. Cuối cùng phải tấn công mới giải quyết được vấn đề. Hắn nói xong, lấy ra một cái quyển trục ma pháp cấp 6. Ma pháp quần công hiển nhiên lực sát thương sẽ giảm mạnh. Nhưng lực sát thương của ma pháp cấp 6 đơn thể làm sao cũng sẽ không yếu hơn ma pháp cấp 4. Nếu lực phòng ngự của ải ma có hiệu quả với ma pháp cấp 4. Còn không bằng thí nghiệm thử ma pháp quần thể, giết một từng tên một, sợ là giết tới sang năm mới tiêu diệt hết cái đám này. Nếu kim khí Titan của Lex khôi phục xong thương thế thì tốt rồi. Bao nhiêu ác ma cũng không đủ đạp, cho dù là ba quân vương ở đây cũng được. Những ải ma này tấn công quá mạnh, chỉ có nhân vật cấp ba quân vương mới có thể giết thoải mái trong hoàn cảnh này. Tố chất thân thể như ma pháp sư thì quên đi. Được, Lex không chút do dự lấy ra một cái quyển trục ma pháp cấp 7. Cũng chỉ có người như nàng mới có thể lấy ra quyển trục tương ứng đối phó rắc rối bất cứ lúc. Thủy tinh thủ hộ, bức tường trong suốt nháy mắt đóng kín cửa lớn. Sarin hít sâu một hơi. mở ra quyển trục ma pháp cấp 6 trong tay. Địa hỏa phún xạ, ma pháp hệ hỏa quần công cấp 6, là phiên bản cấp thấp của địa hỏa kết giới. Cách chương.